Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tính toán, ta rốt cục có thể sống lại ngươi hai càng. Lãnh Tình nụ cười giả tạo, tiếng cười lung lay mơ hồ, thê lương dị thường, thần kiêu thích ngươi, ha ha ha, muốn cười từ ta làm sao bây giờ. Ti tiện thứ sinh con thích thượng quỷ mẫu. Tô Tử, ngươi hiện tại biết vì sao thần kiêu căn bản là không hy vọng Lưu Tinh Toàn sống lại thôi. Hắn tưởng độc chiếm ngươi, thần kiêu xấu hổ buông ra ta. Hắn hung hăng mễ hướng Lãnh Tình, trong tay một căn dây tơ hồng nắm, dây tơ hồng thượng mang theo rất nhiều nhỏ bé linh đang. Này đó linh đang đại khái chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Thập phần tinh xảo, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Lãnh Tình xem nhảy dựng lên, nhanh chóng tới gần chính mình thần kiêu, sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng, Tô Tử, hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn muốn tinh toàn vô pháp tụ linh a, thống khổ thảm hào thanh. Vang vọng thiên khung, thần kiêu lấy tay chung dây tơ hồng đem Lãnh Tình thủ triệt để trói cái rắn chắc. Sau đó, chân bộ ở không trung một điểm, trở xuống bên hồ. Trong tay lá bùa thượng dương hỏa kịch liệt thiêu đốt, nói mau ra tinh toàn di vật đến cùng ở nơi nào. Nếu không, bần đạo hôm nay, tiễn ngươi một đoạn đường, dây tơ hồng chí dương trừ tà. Trói ở Lãnh Tình trên tay, kia giống như là thiêu đỏ thanh sắt trói trụ giống nhau. Toát ra nhẹ nhẹ từng đợt khói đen xuất ra. Đau nó chết đi sống lại, toàn bộ quá trình, ta đều thờ ơ lạnh nhạt. Thần kiêu đối với ta cảm tình, rất lớn một phần đến từ chính ta cùng hắn mẫu thân tương tự trải qua. Về phần hắn có phải hay không thật sự thích ta, ta không biết, cũng không muốn biết, còn có quan trọng nhất một điểm. Thần kiêu hận nhất nhân chính là Tiểu Phụng Hoàng, hắn không có lý do gì không hy vọng tinh toàn phục sinh. Nếu là vì thích ta, không hy vọng tinh toàn phục sinh, vậy càng không có thể. Lãnh Tình chính mình tức tưởng dơ bẩn, liền đem nhân tính cũng tưởng như vậy dơ bẩn, dĩ thần kiêu làm người, tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy. Thối đạo sĩ ngươi lăn xa một chút, tinh toàn đại nhân di vật ở đâu, ta chỉ có thể nói cho Tô Tử một cái, ngươi nếu hại chết tinh toàn đại nhân, làm sao bây giờ, Tô Tử ngươi ngẫm lại xem, vì sao thần kiêu hội nói cho ngươi tinh toàn đại nhân tụ linh về sau hội mất trí nhớ. Kỳ thật, hắn chính là không hy vọng ngươi sống lại tinh toàn đại nhân, Lãnh Tình bị trói khó chịu. Cũng học ngoan, không lại mắng chửi người. Bắt đầu thâm tình rào rạt diễn trò, tiếp tục nghĩ cách phân hóa ta cùng thần kiêu. Ta vuốt cằm, liền như vậy nhìn chằm chằm nó trên mặt biểu cảm. Trong đầu là có chút kinh ngạc, hôm nay nó thật là nhường ta mở mang tầm mắt. Một cái quỷ biểu cảm cũng có thể đủ như vậy phong phú. Kỹ thuật diễn thật sự thực không sai. Ta đều không nhẫn tâm đánh gãy nó. Thần kiêu đại khái là không hy vọng ta chịu Lãnh Tình ảnh hưởng chung nó mưu kế. Giải thích nói, sư muội, ta đánh thức ngươi, cũng không ác ý, chính là sư phụ không muốn nói cho ngươi. Sợ ngươi không chịu cứu sống tinh toàn. Ta sợ ngươi không vui mừng một hồi, sư huynh, ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi, vô luận tinh toàn có phải hay không nhớ được ta, ta đều phải hắn hảo hảo còn sống, chỉ cần tinh toàn hảo hảo, ta liền sẽ không vui mừng, tinh toàn với ta mà nói ý nghĩa. Đã không chỉ có là giữ lấy, hắn vì ta mà tử, vì ta hóa linh, chấp nhất thủ hộ ta. Ta thế nào có thể nhường hắn cấp so với đi xuống? Chỉ cần hắn còn sống, ở gì một cái không gian, gì một góc tồn tại, cho dù vĩnh viễn không thấy được hắn ta cũng nguyện ý. Thần kiêu nao nao, bỗng dưng, chỉ nói một câu nói. Đại yêu vô cương, các ngươi như thế yêu nhau, ông trời định sẽ không cô phụ các ngươi này một phen tình thâm ân ni, châm ngòi ly gián bất thành. Lãnh Tình cũng dự cảm đến đại sự không ổn, dưới chân sinh phong đã nghĩ muốn hướng trong rừng cây trốn. Lãnh Tình trên tay dây tơ hồng chợt buộc chặt, mấy chục cái linh đang, gió mát rung động, đau nó ở bên hồ lăn lộn, nó thật là rất đau, Thảm hào thanh âm đánh rơi xuống trên cây lá cây. Đầu lưỡi thân thật dài. Thủ run rẩy về phía trước duỗi thân. Ta nói, cái gì đều nói. Cầu các ngươi tha ta. Trong hồ có cái cổ mộ. Có cái cổ mộ, đó là mai táng tinh toàn. Tinh toàn đại nhân cổ mộ, thần kiêu trên tay thủ thế biến hóa một chút. Cột vào lãnh tình trên tay dây tơ hồng so với vừa mới muốn tùng một ít. Lãnh tình chậm rãi đình chỉ kêu thảm thiết, lăn lộn, lãnh băng quỳ trên mặt đất, màu đen tóc dài cúi ở trên sườn mặt, còn không mau mang chúng ta đi cổ mộ, thần kiêu khẽ quát một tiếng. Hảo, hảo, ta mang ngươi đi, mang ngươi đi, lãnh tình làm bộ như run run, mà ta xem thế nào liền cảm thấy cái cô gái này khóe miệng giơ lên. Là ở cười, nó đi đến bên hồ, miệng mặt lẩm bẩm, càng đi mặt sau kia khóe miệng luôn luôn ẩn nhận ý cười. Càng che lấp không được, giống như lập tức sẽ bạo cười ra. Trong lòng ta mặt có một loại trúng kế cảm giác, chuyện này có chút kỳ quái. Trong hồ có cổ mộ, này mộ đã là mai táng tinh toàn thi cốt cổ mộ. Hẳn là nàng tận lực giấu giếm chỗ, vì sao muốn đem chúng ta dẫn đến nơi này. Nam Quỷ, Vương Quỳnh, này hai cái cùng chuyện này hào người không liên quan, đều lần lượt đem ta hướng chỗ này dẫn. Ta tướng tín Vương Quỳnh sẽ không phản bội ta, nhưng là cái kia Nam Quỷ liền không nhất định. Nó sinh tiền là cái ánh mặt trời thiếu niên, từ sau vì yêu chấp nhất ở lại Tần Ngọt bên người. Này chị Quỷ, có phải hay không bị lãnh tình lợi dụng, ta một chút nắm chắc đều không có. Đợi chút, cái cô gái này không đối, nhanh nhường nó im miệng, ta hô lên một câu này thời điểm. Đã là chậm quá, chỉ thấy đến đáy hồ nước bùn một chút hướng hai bên thối lui. Đáy hồ chậm rãi ra hai phiến mộ môn, mộ trên cửa có khắc điêu văn chi chít ma mật, xa hoa, ánh trăng chiếu vào mặt trên. Có thể nhận ra điêu văn nội dung là tứ phương thần thú chung chu tước thần thú. Thủ hộ cửa đá. Thần kiêu vừa rồi nghe xong ta trong lời nói, liền lập tức buộc chặt dây thừng, lãnh tình lại đau trên mặt đất lăn lộn, nó cầu xin ta cùng thần kiêu, không cần tra tấn ta, ta có thể giúp các ngươi mở cửa, ta có thể, ta đã thu thập tốt lắm mở ra mộ môn oán linh. Hiện tại oán khí cũng đủ mở ra ta liền kỳ quái. Lãnh tình, ngươi không phải thực hy vọng ta cùng tinh toàn tử sao? Thế nào liền trăm phương ngàn kế di động oán linh, giúp chúng ta mở ra mộ môn, mà tận lực gặp phải sự tình lớn như vậy? Kia chỉ đi theo Tần Ngọt Nam Quỷ, chẳng lẽ không đúng bị ngươi lợi dụng nó nhắc nhở ta? Ta nhìn chằm chằm kia phiến đáy hồ mộ môn, trong lòng oán thầm sư phụ ta, hắn nói nhường ta hết thảy bằng cơ duyên, nếu không có lãnh tình âm mưu quỷ kế, cho dù tại đây trong trường học ngốc cả đời. Cũng không thể tưởng được đáy hồ có một tòa cổ mộ là mai táng tinh toàn thi cốt địa phương. Đã bị ngươi phát hiện, cũng không sợ các ngươi biết, Tần Ngọt cái kia nữ nhân thật đúng là tham mộ hư vinh. Ta chỉ tặng nàng hai ngày hàng hiệu túi sách, lại nói cho nàng ngươi hoài quỷ thai. Nàng đáp hòa cùng ta cùng nhau đối phó ngươi, đi theo nàng kia ngốc đại cái quỷ hồn, còn không biết chuyện này. Nàng là nghe xong ta trong lời nói, cố ý nhường ngốc đại cái biết rừng cây phụ cận có thể tìm được biện pháp cứu tinh toàn. Ngốc đại cái bỏ chạy đến ba ba nói cho ngươi, ta đều nghe choáng váng. Lãnh tình kế hoạch đích xác chu mật, ta phía trước lăng là không nhìn ra, khả nàng cư nhiên đem nàng kế hoạch đều nói với ta. Ta đây lưu trữ nó làm cái gì? Nói xong, ngươi cũng không gì giá trị, ta nhường sư huynh tiễn ngươi một đoạn đường tốt là mần ni ta nhíu mày sao? Nở nụ cười, tinh toàn ta rốt cục có thể sống lại ngươi. OCV by Love Dayo, hết chương.